Kim Ngang Tiêu học được cách điều hòa chân khí. Nhờ thông minh sẵn có, chỉ lát sau chàng đã thấu hiểu nguyên lý thường đẳng của phép co rút gân cốt, đột nhiên như là người trong bóng tối nhìn thấy ngọn đèn sáng. Lúc đầu Độ Sinh đại sư phải dùng nội lực mới kéo được Kim Ngang Tiêu ra khỏi lỗ, nhưng sau đó Kim Ngang Tiêu đã có thể tự nhảy vọt ra ngoài, theo đúng khẩu quyết vận khí vận dụng xương cốt cho lớn ra, trở lại mức độ bình thường. Khoảng một tuần trà sau, Kim Ngang Tiêu đã thuần thục, có thể nhảy vào lỗ rồi lại nhảy ra vươn mình lớn hơn một cách dễ dàng. Nhưng hỡi ôi, muộn quá mất rồi. Cảnh tượng phía sau lưng chàng làm chàng vừa kinh hãi vừa cảm thương, bất giác nấc lên từng tiếng khóc. Thân hình cao lớn của Độ Sinh đại sư còn đâu nữa, mà chỉ còn là một xác người mềm nhũn rũ xương, như thể là xương cốt bên trong đã tiêu hao ra hết. Duy chỉ có đôi cánh tay đặt lên huyệt đạo của chàng ở sau lưng là còn đôi chút cứng rắn. Kim Ngang Tiêu lại ân hận trách mình vô ý, để cho Độ Sinh đại sư đem cả hai luồng chân khí âm dương truyền sang người chàng, nên là mới đến độ khí tuyệt thân vong. Phàm người học võ đều biết rằng, trong cơ thể người ta có hai luồng chân khí âm dương. Một khi dương khí tan mất, thì âm khí phải thịnh để giữ sinh khí trong người. Vừa rồi Độ Sinh đại sư đã chuyển hết dương khí ra người Kim Ngang Tiêu, chân lực tiêu hao tổn thương, nhưng mà còn âm khí hỗ trợ, người vẫn mạnh khỏe như thường. Nào ngờ Độ Sinh đại sư truyền thụ xong cho chàng phò hoán cốt dịch cân công, thì từ tâm đã quyết, cho rằng không còn dính líu với trần gian nữa, nên đã theo sư đệ là Độ Thông đại sư tìm đường giải thoát về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi chân khí mất hết, thân hình Độ Sinh đại sư rũ xuống như là một đống thịt không xương. Đó là vì Độ Sinh đại sư điêu luyện hoán cốt công, xương cốt khác hẳn người thường. Khi mà còn công lực, xương cốt rắn mềm tùy ý. Nhưng khi mất hết công lực thì xương đó cũng tiêu tan ra nước. Xét ra công lực của hoán cốt công quả thật là hiệu nghiệm. Chứng kiến hai lần liên tiếp hai cái chết của hai vị trưởng lão, Kim Ngang Tiêu đau thương quá đỗi, ngồi bên xác Độ Sinh đại sư khóc lóc hồi lâu. Sau cùng chàng dẹp nỗi bi ai, đứng lên nhìn quanh, định tìm nơi an táng cho vị lão tăng. Nhưng nơi đây là hang đào trong hang núi, làm gì có đất để mà đào huyệt. Đang lúc ngơ ngẩn, chợt Kim Ngang Tiêu nhìn thấy trong hố tròn nhỏ nhất ở trên tường đá, hình như là có mấy hàng chữ do chỉ lực viết trên mặt đá. Chàng đến gần coi, đọc được hàng chữ sau đây: thí chủ an táng Bần Tăng ở đây, là nơi Bần Tăng đã tu luyện gần 50 năm nay. Dưới có ký hai chữ Độ Sinh. Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, biết rằng vị lão tăng này đã lo liệu tất cả. Chàng y lời, bốc xác mềm nhũn của lão tăng đặt vào hố trên tường đá. Đoàn chàng quỳ lạy mấy lạy, rồi mới cất bước lên đường, đi theo đường hầm vòng tròn lên Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu chạy theo đường hầm, quả nhiên thấy đường hầm chạy vòng tròn như là chôn ốc. Một lúc lên cao, như thể là lên đường dốc. Rõ ràng là đường đưa lên đỉnh núi, tức là tới Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu thấy phấn chấn, thi triển khinh công, tăng ra tốc độ, đi nhanh vô cùng. Lát sau chàng đến một nơi quang đãng rộng rãi vô cùng. Kim Ngang Tiêu cả mừng tự nhủ, đây là Kim Đỉnh Tự chăng? Nhưng mà chỉ nhìn quanh một lượt, chàng cũng biết là không phải, vì chẳng thấy chùa đâu, mà trên đầu chàng vẫn chưa thấy trời, chỉ thấy nóc đá cao chót vót như ở trong một hang động. Thì ra chàng vẫn ở trong lòng quả núi, chưa ra được đến bên ngoài. Nơi quang đãng này chỉ là một hang thiên nhiên nằm giữa lòng núi. Các bậc tiền bối của phái Côn Luân đào đường hầm lên Kim Đỉnh Tự đã lợi dụng hang thiên nhiên để mà khỏi phải mất công đào đến mấy chục trượng. Vừa đến nơi, Kim Ngang Tiêu đã thấy nước suối chảy róc rách, nên chàng lấy làm lạ. Nhìn rõ mới thấy có cả một con suối nhiều nước. Đang lúc nóng bức và khát nước vì chạy trong đường hầm núi thiếu không khí, Kim Ngang Tiêu thấy nước cả mừng, chạy lại định vớt nước uống cho đỡ khát. Nhưng khi chàng vừa cúi xuống, chàng bỗng giật mình dừng lại. Nước ở chỗ này không hiểu sao đen như mực, lại đưa ra một mùi hắc rất là khó chịu. Kim Ngang Tiêu đã đọc qua cuốn Độc Kinh của Vô Danh Khách, nên hiểu ngay rằng đó là một thứ nước kịch độc, tên gọi là hắc tính thủy. Chẳng những uống vào người đứt ruột gan ra chết ngay, mà chỉ cần để một giọt nước đen chạm vào da thịt, lập tức da thịt sẽ nứt ra ngay, nước độc thấm vào máu, vô phương cứu chữa. Thứ nước đặc này giang hồ kinh sợ, nên thường coi là một chất độc hơn nọc rắn. Thấy nước không dùng được, Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng rồi đứng tần ngần. Chàng biết trong cơ thể của mình có chất tuyết sâm ngàn năm, có thể chống lại được mọi thứ độc trên đời. Nhưng trong lúc này, chàng không dám liều lĩnh. Nếu chẳng may chàng bị chết ở đây, thật là uổng phí cả công lao từ trước đến nay. Trong lúc mà Kim Ngang Tiêu còn đang do dự ở vũng nước đen, bỗng có tiếng nói. Tráng sĩ hãy làm ơn cứu lão phù. Kim Ngang Tiêu nghe tiếng nói bất ngờ, giật nảy người quay lại. Thì ra trong một khe đá ở gần đó, có một ông già đang ngồi. Nhưng điều lạ lùng là hai tay ông già bị trói chặt, mà sợi dây trói lại càng kỳ lạ hơn. Đó là những rễ cây trắng như tuyết từ hai bên khe đá mọc ra. Thoạt tiên Kim Ngang Tiêu đã tưởng ông già này là một trong những trưởng lão của phái Côn Luân. Nhưng đến khi nhìn kỹ mới thấy, ông già đó không phải là Tăng mà là Tục. Ông già này tuổi tác không phải là tầm thường, râu tóc trắng xóa, dài đến ngực, tóc phủ ngang vai. Tuy nhiên nét mặt có vẻ hồng hào, thân hình quắc thước. Nếu không có hai tay bị trói, trông ông lão chẳng khác gì một tiên ông dáng thế. Kim Ngang Tiêu thấy cảnh tượng lại như vậy, nên cứ ngẩn người ra nhìn mãi. Ông lão lại thúc giục. Tráng sĩ mau cứu lão phù già, còn đứng đấy làm gì? Kim Ngang Tiêu vội bước đến kẽ đá, cất tiếng hỏi. Lão trượng, tại sao lão trượng lại bị trói như thế này? Ai trói lão trượng? Và lão trượng ở đây từ bao giờ? Không ngờ ông già có vẻ nóng nảy, chỉ thúc giục. Hãy cứu ta, rồi hắn nói. Tiểu tử kia, ngươi chẳng biết lễ phép là gì hết. Ta bảo ngươi cứu ta khỏi cái cảnh trói buộc này, chứ ta có bảo ngươi đứng đấy hỏi vặn ta đâu. Kim Ngang Tiêu thấy lạ lùng, nhưng mà cũng không tức giận. Chàng vốn là người trung hậu, lại có lòng nghĩa hiệp, bất cứ thấy hoạn nạn cũng muốn cứu rồi. Bởi thế chẳng những không tức giận, mà chàng còn cảm thấy lời trách của ông già thật là hữu lý. Chàng vội vàng tiến lên nói, lão trượng thứ lỗi, tại hạ quả là vô ý thật. Nói đoạn chàng liền đến bên ông già và giơ tay lên định gỡ những rễ cây trắng ra khỏi tay ông lão. Không ngờ khi mà tay chàng vừa chạm đến rễ cây, thì chỉ thấy xoẹt một tiếng, mau lẹ như là chớp nhoáng. Mấy chiếc rễ cây thình lình như là con rắn, buông tay ông già và cuốn ngay lấy Kim Ngang Tiêu. Sự việc xảy ra quá là bất ngờ và mau lẹ, tựa như là chớp nhoáng đảo nhoàng, đến nỗi một người võ công cao cường như là Kim Ngang Tiêu cũng không thể nào rút tay về kịp. Thành thử chưa đầy một cái chớp mắt, cả hai tay Kim Ngang Tiêu đã bị ba bốn rễ cây cuốn chặt lấy và cứng ngắt. Ông già vừa thoát nạn đã nhảy vọt luôn ra ngoài. Thân pháp của ông ta mau lẹ không thể nào tả được. Kim Ngang Tiêu đứng bên ngoài, ông ta ngồi trong kẹt đá. Vậy mà chỉ trông thoáng một cái như là gió thổi, ông già đã lách người qua người chàng nhảy vọt ra ngoài. Còn Kim Ngang Tiêu bị rễ cây cuốn chặt hai tay, đành đứng chết sững trong kẽ đá. Xem thân pháp thần diệu của ông già như vậy, cũng hiểu võ công của ông ta cao siêu như thế nào. Chính Kim Ngang Tiêu cũng bị hoa mắt, không còn trông rõ ông ta nhảy ra như thế nào. Thấy tình thế biến đổi kinh dị như vậy, Kim Ngang Tiêu cả kinh, vội vận dụng nội lực giật hai tay ra khỏi những rễ cây. Không ngờ càng giật, rễ cây càng cuốn chặt. Ông già chạy được ra ngoài, quay lại cười khanh khách. Đừng dùng sức nữa làm gì, phí công thôi. Kim Ngang Tiêu biết mình đã bị mắc lừa, kinh hoàng vô cùng. Vội vận dụng đến mức chót của cự linh thần công. Công lực của Kim Ngang Tiêu bây giờ có thể nói là sánh bằng với những nhân vật tiền bối như là Hắc Cốt Ma Nương, Cổ Ứng Long, Phi Long Thư Sinh. Cự linh thần công lại mãnh liệt vô cùng. Kim Ngang Tiêu vận dụng kinh lực ra hai tay, mạnh đến nỗi từ hai tay chàng đã toát ra một luồng kinh lực, thổi lá cây ở xung quanh bay rào rào. Vậy mà khi chàng dùng sức giật hai tay ra khỏi làn rễ cây trắng, thì rễ cây chàng suy chuyển chút nào. Thật kinh dị, dù sắt cuốn vào tay chàng lúc đó cũng phải bể vỡ. Mấy rễ cây này là thứ quỷ quái gì mà lại rắn chắc như vậy? Mấy rễ cây này do khe đá mọc ra, một màu trắng toát như sữa, không hiểu là thứ cây gì. Nhưng chúng linh động như rắn, kinh lực của Kim Ngang Tiêu càng tăng thì rễ cây lại càng siết chặt thêm. Ông lão ở ngoài lại nói: Cự linh thần công, võ công đệ nhất thiên hạ, quả thật là phi phàm. Nhưng mà này tiểu ca, lão phu bảo thật, dù có dở thứ võ công gì chăng nữa, cũng không sao chống lại được loại thạch linh căn này đâu. Kim Ngang Tiêu không thèm đáp lại lời của ông già. Mồ hôi nhỏ giọt, chàng cắn môi nhìn mấy cái rễ cây trên tay như là xác rắn. Bỗng ông già cười lớn: Sao tiểu ca hồ đồ vậy? Vừa học được thứ võ công rút xương đệ nhất võ lâm, sao không thi thố ra xem? Nhưng mà này, lão phu nói trước nha, hoán cốt dịch cân công cũng chẳng thắng được cái loại quầy ma quái này đâu. Kim Ngang Tiêu đang kinh hoàng, thoáng nghe thấy hoán cốt dịch cân công liền giận mình tỉnh ngộ. Chàng liền vận dụng công lực theo đúng phép huyền môn vừa học được của Độ Sinh đại sư. Thân thể chàng đột nhiên thu ngắn lại, như thể là một đứa trẻ con. Ông già đứng ngoài lại vỗ tay cười nói: Hay, hay thật, mấy khi có phúc được nhìn thấy cao thủ thi thố hoán cốt dịch cân công. Thân hình Kim Ngang Tiêu thu nhỏ lại thì tất nhiên xương chàng cũng mềm ra và rút ngắn lại. Kim Ngang Tiêu đã hy vọng khi mà xương tay chàng nhỏ lại, chàng sẽ rút ra khỏi rễ cây một cách dễ dàng. Nào ngờ cổ tay chàng nhỏ thì rễ cây cũng siết chặt theo, thành thử tay chàng vừa mắc kẹp. Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, đành thúc thủ, vận dụng công lực cho người trở lại như cũ. Ông già vẫn đứng yên, lại tỏ vẻ đắc ý nói: Ta nói có sai đâu, tiểu ca mắc phải loại thạch linh căn đó, dù có tài thánh cũng không qua khỏi được đâu. Này, ta bảo thật nhé, nếu mà có muốn nghe ta nói, chỉ bảo cách thoát khỏi thì nói với ta, bằng không ta có việc phải đi đây. Ông già nói có vẻ dương dương đắc chí, tự hào tự phụ. Chính ông ta vừa lừa gạt Kim Ngang Tiêu mắc vào trong, mà ông ta coi việc đó như là không có, chẳng hổ thẹn hay là ăn năn chút nào. Thật là một người lạ lùng. Kim Ngang Tiêu đã có ý bất mãn với ông già này từ lâu, và chàng đã ra tay làm ơn cứu cho lão thoát nạn. Vậy mà ông lão chẳng tìm cách cứu gỡ, lại cho chàng còn đứng ngoài cười, có vẻ như là châm chọc đắc chí. Kim Ngang Tiêu đã định lên tiếng trách cứ ông già, nhưng nghĩ lại, thấy ông tuổi tác quá cao, thật là nhận thấy, dù sao mình đã bị mắc kẹt rồi, dù có than phiền hay là trách cứ cũng vô ích. Bởi thế chàng im lặng, không trả lời. Nhưng mà lúc này ông già nói đến hoán cốt dịch cân công, chàng không khỏi kinh lạ. Độ Sinh đại sư truyền võ công cho chàng ở hầm núi phía dưới, còn ông già mắc kẹt ở đây, làm sao biết được? Ông già này là nhân vật như thế nào, có liên quan gì đến phái Côn Luân không? Ông già thấy Kim Ngang Tiêu im lặng suy nghĩ, liền có vẻ tức giận, vùng vàng nói: Nhà người không thèm nói với ta, thôi thế thì càng hay. Ta mắc kẹt vì mấy cây thạch linh căn đó từ mấy chục năm nay, ăn ngủ ở kẽ đá đã chán ngán rồi, chẳng muốn dây dưa ở đây thêm gì nữa. Nhà người chẳng muốn hoài cách thoát thân, tức là muốn ở đây vài chục năm nữa rồi. Ta chẳng có thì giờ đứng chơi lâu với người nữa, ta phải lên Kim Đình Tự lấy mấy thứ báu vật đây. Ở lại mấy chục năm, Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, thấy ông già xoay người bước đi, vội gọi lớn: Lão trượng, hãy khoan, cho tiểu tử hỏi đôi lời. Ồ, tốt lắm, nhờ người muốn gì thì nói ngay đi, ta còn phải đi đây. Kim Ngang Tiêu biết mình đã mắc hẫm, liền cất tiếng nói: Lão trượng, làm ơn chỉ bảo cho tại hạ cách thoát khỏi mấy rễ cây này. Ông già lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, có vẻ đắc ý vô cùng và nói: Ta bảo không có cách nào thoát khỏi mấy cây thạch linh căn quái quỷ đó đâu. Kim Ngang Tiêu kinh hãi nói: Nhưng mà vừa rồi lão trượng bảo có một cách mà. Ông già đáp: Phải, có một cách duy nhất, người cũng làm như ta mới có thể thoát thân được. Kim Ngang Tiêu ngơ ngẩn chưa hiểu, thì ông già lại nói: Để lão phu thuật lại chuyện lão phu đến đây cho nhà người nghe. 27 năm trước đây, Lão Phu theo con đường này lên Kim Đỉnh Tự. Khi mà đi đến đây, Lão Phu thấy một hòa thượng ngồi trong kẽ đá này, hai tay bị những dậy dễ trắng, tên gọi là Thạch Linh Căn trói chặt. Lão hòa thượng đó liền gọi Lão Phu đến để mà cứu giúp ở những rễ cây ấy. Khi đó Lão Phu chưa già như thế này, lúc mới đầu hoa râm chứ chưa trắng bạch. Tính tình còn bồng bột, nhiệt huyết còn đầy. Bởi thế Lão Phu chẳng ngần ngại đến bên Lão hòa thượng, thò tay cởi mấy cây rễ cho Lão ta. Nào ngờ Lão Phu vừa đụng tay vào rễ, thì rễ liền bắt sang tay của Lão Phu và trói chặt, y hệt như là nhà người vừa bị trói rồi đấy. Thì ra mấy rễ cây này do mầm đá một vạn năm biến thành, nó cũng linh động như là một sinh vật. Lão hòa thượng thoát thân nhảy ra ngoài, còn bảo Lão Phu rằng thứ thạch linh này vốn là kỳ vật của tạo hóa, không thể có đao kiếm hay là sức mạnh nào chặt đứt. Muốn thoát khỏi rễ thạch linh cằn, chỉ có một cách duy nhất là chờ người nào đi qua, đánh lừa hắn, đến gần giơ tay cởi trói hộ. Khi mà thấy bàn tay lạ đến, lập tức rễ thạch linh cằn sẽ buông tay cũ và cuốn lấy tay mới. Ở mấy đầu thì Lão Phu không tin, thử vận dụng công lực để mà giật tay, nhưng giật cả tháng trời không thoát. Lão Phu nghĩ Lão Hòa Thượng nói quả là không sai, đành thác thả ngồi ở đây, năm này qua năm khác. Cũng may là cứ đúng ngọ, rễ cây này tiết ra một thứ chất nước bổ dưỡng vô cùng, chỉ cần nuốt mấy giọt cũng đủ no cả ngày. Thành thử Lão Phu lấy đây làm nhà, ngày đêm suy nghĩ, cảm thấy nơi đây là nơi tĩnh tu, ẩn cư có một không hai ở trong trời đất. Tiểu tử kia, nhà người đã vào thế chỗ Lão Phu ngồi, hãy yên lòng ở đây ít lâu, may ra có thể tu dưỡng suy nghĩ được điều gì bổ ích chăng. Chứ còn muốn thoát thân thì nhà người phải nhớ, một vài ngày, một vài tháng, hay là một vài năm, hoặc là một vài chục năm không biết chừng, sẽ có người đi qua đây. Lúc đó thì nhà người cũng bắt chước y như là Lão Phu, tìm cách lừa người đó, cho y đến gần, để mấy cây rễ ma quỷ trói lấy y và sẽ thoát thân. Như vậy chẳng tiện lắm ư. Nói đoạn ông lão cười hì hí. Kim Ngang Tiêu bỗng nghiến răng nói, tại hạ chết thịt hồi, chứ chẳng bao giờ đánh lừa người khác như vậy. Tại hạ không thể bất nhân đến như vậy. Ông già mở tròn mắt, hậm hực hỏi, nhà người chửi xéo Lão Phu đấy à? Nhà người cứ việc ngồi đó mà nói nhân nói nghĩa, độ vài ba ngày rồi người sẽ hiểu nhân nghĩa là thế nào. Lão Phu đang có việc cần phải đi ngay đây, chẳng thể nào đứng mãi đây mà bàn chuyện nhân nghĩa trung hậu với nhà người được. Nói đoạn ông lão vùng vằng bỏ ngay đi, khiến Kim Ngang Tiêu ngẩn người ra nhìn, chẳng biết nói thế nào nữa. Kim Ngang Tiêu ngồi một mình trong hang đá giữa lòng núi âm u, tứ bề tịch mịch, chỉ nghe có tiếng nước chảy róc rách, đến một tiếng chim muông cũng không có. Trong lòng lúc bấy giờ mới thấy hoảng sợ và hối hận. Chàng thử vận dụng công lực mấy lần nữa, hết cự linh thần công đến hoán cốt dịch cân công, nhưng rốt cuộc tay vẫn bị trói chặt. Đến trưa, quả nhiên rễ cây có nhỏ ra những giọt nước trắng như là sữa. Chàng hớp một ít thấy ngọt ngọt vô cùng, bao sự đói khát đều biến mất hết, tinh thần lại thấy sảng khoái hơn. Chàng ngồi xuống, kéo cả rễ cây xuống gần đất và nhận thấy ở chỗ kệ đá có nền đá nhẫn nhụi như là một tấm phàn. Lúc nào mỏi có thể nằm xuống được, chỉ có tay là vẫn bị trói mà thôi. Có lẽ những người trước bị hãm ở đây đã dùng chỗ này để mà ngủ lâu ngày, nên là mới ra như vậy. Lời ông già nói chẳng hoa, có thể là chàng bị giam ở đây mấy chục năm. Kim Ngang Tiêu bất giác dùng mình kinh hãi, nghĩ đến những việc còn phải làm và những người thân yêu còn chờ đợi ở bên ngoài. Chàng đã thoát hiểm nhiều lần, thì ra đến đây là sẽ bị vùi thây. Xét tình trạng này, chưa biết đến bao giờ chàng mới được tự do đi ra bên ngoài. Kim Ngang Tiêu ở đó vừa đúng được 3 ngày. Sở dĩ chàng đã biết được rõ ngày đêm là vì trong động núi này, tuy nằm giữa ruột quả núi nhưng lại có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, qua một hệ thống đường hầm và có những tấm gương đồng phản chiếu do các bậc tiền bối phái Côn Luân sắp đặt rất là tài tình. Khi mà ánh sáng bên ngoài tắt, trở về đêm thì trong động cũng tối om. Nhưng đến sáng sớm hôm sau, khi mà mặt trời vừa mọc ở bên ngoài, thì bên động cũng bừng sáng. Sang đến ngày thứ tư, Kim Ngang Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, đành với số phận là phải giam hãm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, như là lời ông già nói. Giữa lúc mà chàng đang vận công để thân thể bớt mệt mỏi, thì chàng bỗng nghe thấy tiếng chân người đi lại. Kim Ngang Tiêu cả mừng lắng tai nghe ngóng và đợi. Mới đầu chàng nghe thấy tiếng gậy đập xuống đất kêu lộc cộc, rồi tiếng chân người chậm chạp bước lại. Chưa thấy người, Kim Ngang Tiêu đã hiểu ngay là kẻ sắp đến phải là một ông già, chân bước chậm chạp phải chống gậy. Quả nhiên một lát sau, chàng thấy một lão tăng già lụ khụ, đầu ở chọc lóc, nhưng râu trắng dài tới rốn, từ từ chống gậy bước tới. Kim Ngang Tiêu đã mong gặp một vị trưởng lão phái Côn Luân võ công xuất thế, có thể giúp chàng thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Nhưng đến khi chàng thấy vị lão tăng, chàng thất vọng vô cùng. Lão tăng này rõ ràng là người chẳng có võ công, tuổi lại quá cao, lưng còng, chân bước đi run lẩy bẩy, tựa hồ như là không có gậy trúc thì người cũng sẽ ngã. Lão tăng tới gần, hơi thở mệt nhọc yếu đuối, mắt lờ đờ như là có thể gần lòa, nước da nhăn nhau xấu xí, thật là một ông lão gà gần miệng lỗ. Nhưng trong một đường hồng độc đạo như thế này, lại có một vị lão tăng già như vậy xuất hiện, chẳng phải là chuyện lạ hay sao? Vị lão tăng đi ngoan qua chỗ Kim Ngang Tiêu ngồi, nhưng mắt ông ta đã mở, đến đường nhìn cũng không rõ, làm sao còn nhận thấy Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu vội lớn tiếng gọi, "Sư phụ, sư phụ, xin dừng bước cho đệ tử hỏi thăm." Vị lão tăng nghe gọi giận mình, dừng bước đưa đôi mắt lờ đừ, hầu mất hết tinh thần nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy Kim Ngang Tiêu ngồi trong kẹt đá. Kim Ngang Tiêu phải lên tiếng gọi một lần nữa, "Sư phụ, đệ tử ở chỗ này." Lúc đó vị lão tăng mới nhìn thấy chàng, vội sửng sốt kêu lên, "Ủa, ai ngồi trong đó vậy?" Tiếng nói của lão tăng tựa như là gió thoảng, đủ biết hơi sức đã yếu đuối quá rồi. Kim Ngang Tiêu đáp, "Đệ tử mắc nạn ở chỗ này từ mấy hôm nay rồi." Vị lão tăng ngạc nhiên hỏi, "Mắc nạn? Thí chủ mắc nạn gì vậy?" Vừa nói, lão tăng vừa tiến đến gần kẹt đá, nên đã trông thấy Kim Ngang Tiêu bị mấy sợi rễ trắng trói chặt. Vị lão tăng liền kêu lên, "Ấy chà, thí chủ bị người ta trói vứt vào đây có phòng? Ai trói thí chủ như vậy? Chẳng lẽ ở đây cũng có kẻ cướp để bần tăng cởi trói cho thí chủ? Thật là tội nghiệp." Vừa nói, lão tăng vừa tiến lên đến trước mặt Kim Ngang Tiêu. Cả kinh, Kim Ngang Tiêu vội lên tiếng, "Không, không được, sư phụ đừng có mà đến gần đệ tử, kẻo gặp nguy hiểm đấy." Vị lão tăng sợ sệt đứng dừng ngay lại, nhưng khi nhận thấy Kim Ngang Tiêu chỉ có một mình, lão ngạc nhiên hỏi, "Nguy hiểm cái gì? Thí chủ bị trói, bần tăng lại cởi giúp cho, có gì mà nguy hiểm chứ?" Kim Ngang Tiêu cười thảo não, "Sư phụ chưa biết đó thôi, đệ tử bị một rễ cây quái lạ cuốn phải, nếu mà có bàn tay người lạ chạm vào, thứ rễ cây này sẽ cuốn vào tay người đó, không sao gỡ được đâu." Vị lão tăng trưng hừng nhìn chàng, rồi bỗng mỉm cười nói, "Bần tăng không tin có một thứ cây lạ như thế ở trên đời này, để bần tăng thử xem sao." Nói đoạn, vị lão tăng tiến thêm một bước đến sát cạnh Kim Ngang Tiêu, rồi giơ tay gỡ mấy sợi rễ cây cuốn trên cổ tay chàng. Kim Ngang Tiêu cuống cuồng rụt tay lại nói lớn, "Không, sư phụ, chớ làm vậy." Nhưng mà không kịp nữa rồi, chỉ thấy xoạt xoạt một cái, những rễ cây như là những con rắn trắng đã buông tay Kim Ngang Tiêu, chụp lấy tay của vị lão tăng vào cuốn chặt. Vị lão tăng ngẩn người ra nhìn, còn Kim Ngang Tiêu tuy là đã thoát hiểm, nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chỉ đứng dậm chân than thở. "Sư phụ không nghe lời đệ tử, nên là mắc nạn này." Vị lão tăng thở dài, lù khù gật đầu và nói, "Chẳng qua là số mệnh bần tăng đến ngày gặp nạn nên mới xảy ra như thế này. Thí chủ đã thoát nạn, sao không đi ngay đi, còn đứng đây làm gì nữa? Kim Ngang Tiêu lắc đầu. Không, đệ tử không thể nào nhẫn tâm như vậy được. Đệ tử không muốn sư phụ đến đây thế mạng cho đệ tử. Vị lão tăng mỉm cười rầu rĩ. Có gì mà nhẫn tâm với chả thế mạng? Bần tăng tự mình làm, tự mình chịu. Có phải lỗi của thí chủ đâu. Và lại bần tăng tuổi tác đã quá cao. Nghĩ dù có chết cũng chẳng hối tiếc gì. Thí chủ còn trẻ tuổi, đang độ thanh niên trai tráng. Chết ở đây thật là uổng mạng. Thí chủ hãy đi đi. Kim Ngang Tiêu không ngờ vị lão tăng này lại có từ tâm đến như vậy. Nhưng có khi nào chàng lại nhẫn tâm để vị sư già này chết thay cho mình. Nên chàng lắc đầu. Không, không được. Vị lão tăng lại nói. Thí chủ không biết đây là gần Kim Đình Tự rồi hay sao. Lão tăng nghe nói ở trên ngôi chùa đó có đủ các thứ ngọc ngà châu báu. Lại có nhiều bí kíp võ học hiếm có của trần gian. Bất cứ một nhân vật nào đến đây cũng chỉ mong tìm kiếm những thứ quý đó. Thí chủ đến đây chắc hẳn cũng cùng mục đích. Này đã gần thành công, tại sao lại chịu phí phạm đến như vậy? Thí chủ hãy đi đi. Biết đâu thí chủ lên Kim Đình Tự, tìm được thứ bí quyết võ công mâu nhiệm, quay trở về đây cởi trói cho bẩn tăng. Như vậy chẳng tiện lắm sao? Lời nói của vị lão tăng như muốn khuyên chàng bỏ đây đi ngay để mặc ông lão. Kim Ngang Tiêu nghe đã xuôi tai, nhưng chợt nghĩ ở nơi này hung hiểm quái lạ vô cùng. Nếu mình bỏ đây đi, lỡ mắc kẹt hay là gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, làm sao có thể giải cứu cho lão tăng này được? Như vậy chàng đã làm hại một người vô tội. Kim Ngang Tiêu nghĩ vậy liền buồn bã lắc đầu. Đệ tử mang danh là người võ học, quyết chẳng làm việc hồ đồ đến như vậy, khiến người vô tội mắc nạn oan. Kim Ngang Tiêu gượng cười rồi nói tiếp. Thôi, sư phụ hãy trả lại mấy rễ cây này cho đệ tử, mau đi khỏi nơi đây đi. Nói đoạn chàng giơ tay lên, đụng vào mấy rễ cây, đinh ninh rằng mấy rễ cây đó sẽ nhảy sang trói tay mình trở lại như cũ. Ai ngờ Kim Ngang Tiêu cầm hẳn vào rễ cây mà nó không nhúc nhích, vẫn cuốn chặt lấy tay vị lão tăng. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng kêu lên. Quái lạ, làm sao mấy rễ cây này lại không linh nghiệm nữa vậy? Vị lão tăng mỉm cười. Chắc hẳn nó quen tay thí chủ nên không chịu trở về nữa. Đây là thiên ý, muốn thí chủ thoát nạn để cho bẩn tăng thay thế thí chủ đây mà. Kim Ngang Tiêu thở dài nói. Sư phụ đã có lòng tốt đối với đệ tử như vậy, đệ tử bỏ đi sao đành, chỉ bằng đệ tử ở luôn đây với sư phụ. Kim Ngang Tiêu vừa nói dứt lời, bỗng thấy ùm liên hồi như là tiếng sấm, cô hồ rung chuyển cả núi đá, khiến chàng và vị lão tăng đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi, không hiểu việc gì xảy ra. Liền sau đó, bỗng có một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi lại, đưa đến một mùi hôi thối nồng nặc, khó chịu vô cùng. Vị lão tăng tỏ vẻ kinh hoàng, nhớ nhắc nhìn quanh, run rẩy nói. Ôi thôi, quái vật đã đến rồi. Chắc đây là con khủng long mà các bậc tiền bối năm xưa đã nói đến ở trong động núi này. Quả nhiên, lão tăng chưa nói dứt lời, thì vũng nước trước mặt bỗng sôi lên sùng sục. Rồi những tiếng ầm ầm rung chuyển như là trời long đất lở. Và từ đầm nước nhô lên một vật gì đó gớm ghiếc, to lớn như là một căn nhà. Đồng thời khói bốc lên nghi ngút, hình như là có tia lửa xẹt ra. Vị lão tăng kêu rú lên. Chết rồi, khủng long! Kim Ngang Tiêu nhảy ra đứng chắn trước mặt vị lão tăng. Hai tay của chàng vận dụng cự linh thần công, cùng đẩy ra một trường, nhằm vào vật đó đánh tới nhanh như chớp. Vì chàng nhận rõ, vật to lớn đó chính là đầu của một con quái vật. Trường của Kim Ngang Tiêu đánh ra uy lực ghê gớm như thế nào? Chỉ thấy bùng một tiếng dữ dội, nhưng mà đầu con vật vẫn trơ trơ. Còn quái vật đó chỉ mới nhô đầu lên, thân hình nó còn chìm ở dưới đầm nước. Cứ trông đầu con nó như vậy, cũng đủ hiểu thân thể con quái vật to lớn dường nào. Thì ra vũng nước trông như là cái đầm, chỉ là miệng một cửa hang đầy nước. Đầu con khủng long như là đầu rắn, nhưng có một cái sừng trên đỉnh. Nó lại có ba mắt đỏ rực như là than hồng. Miệng nó há hốc, tưởng có thể nuốt trôi được một con trâu. Nhưng nó luôn nhả khói màu đen. Trường phong của Kim Ngang Tiêu đập phải đầu con quái vật, khiến nó chỉ rung rinh một chút. Kim Ngang Tiêu thấy thế biến sắc. Chàng biết cự linh thần công của mình lúc này đã là sung mãn nhất. Chỉ một trường đó cũng có thể đánh vỡ núi đá. Kinh lực của nó làm cho sắt cũng phải quằn. Vậy mà đầu con quái vật cũng không hề hấn gì. Đủ hiểu da thịt của nó cứng rắn hơn là sắt đá. Kim Ngang Tiêu liền vận dụng công lực thêm một tầng hỏa hậu nữa, định phát ra một trường thứ hai, thì con quái vật đã tấn công chàng rồi. Mồm nó bỗng há hốc, rồi từ mồm nó bắn ra một tia lửa màu xanh lè, nóng đến cực độ. Ngọn lửa như là cơn giông tố ập đến Kim Ngang Tiêu, tóe ra to lớn, lại thêm màu khói đen mù mịt. Kim Ngang Tiêu chưa trông thấy ngọn lửa dữ dội như thế bao giờ, và cũng không biết chống đỡ ra sao. Chàng định nhảy sang tránh một bên, thì phía sau chàng bỗng có tiếng rú khiếp hãi. Chàng mới giận mình nhớ đến vị lão tăng. Nếu chàng nhảy tránh sang một bên, chắc chắn vị lão tăng sẽ chết thiểu. Trong chớp mắt, Kim Ngang Tiêu đã vận dụng tận lực bình sinh, đánh ra một lúc 4-5 luồng trường liên tiếp. Cự linh thần công uy mãnh kinh nhân, nhưng so với khối lửa đang ập tới, chẳng khác gì muối bỏ bể. Tuy nhiên, nhờ 4 trường đó mà Kim Ngang Tiêu đẩy được khối lửa tạt sang một bên sườn núi, làm núi đá phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chẳng những cỏ cây bị cháy, mà cả đá hình như cũng là đỏ rực như than. Thật là chưa bao giờ có một sức nóng ghê gớm đến như vậy. Kim Ngang Tiêu kinh hãi thất thần. 4 trường vừa rồi, chàng đã dùng tận lực bình sinh, nên hiểu ngay tình thế. Con khủng long mạnh hơn chàng gấp bội, khó lòng mà chống đỡ được lần tấn công thứ hai của nó. Phía sau chàng, vị lão tăng bỗng nói, tiểu thí chủ, mau chạy đi, chạy ngay đi, kẻo chết uổng mạng, chớ quan tâm đến mạng giả này nữa. Kim Ngang Tiêu nghiến răng nói, sư phụ hãy yên lòng, đệ tử quyết chẳng phải là kẻ tham sanh úy tử. Lão tăng dậm chân nói, nếu vậy chỉ chết cả hai chứ có ích gì. Kim Ngang Tiêu chưa kịp đáp trả lời thì cả một khu vực đó đột nhiên như là có mặt trời xa xuống. Lửa dựng lên một cách vô cùng khủng khiếp, lớn gấp 10 lần trước. Đó là con khủng long đã tấn công lần thứ hai. Lần này nó thò hẳn cổ lên khỏi đầm nước. Ba mắt của nó mở lớn như là ba cái đĩa. Không hiểu nó phát ra tiếng gầm làm sao, chỉ thấy như là tiếng sấm động làm rung chuyển cả núi đá. Người võ công kém chắc không thể nào chịu nổi thanh âm dữ dội đấy. Kim Ngang Tiêu kinh hãi rú lên một tiếng khi mà thấy biển lửa sầm sập tiến tới nhanh như là gió bão. Chàng biết mình chết đến nơi, vì lửa chưa tới mà hơi nóng đã tạt đến cơ hồ chịu không nổi, làm sao vận khí dùng trường được nữa. Chàng chỉ kịp lùi lại một bước rồi lảo đảo muốn ngã ngục. Giữa lúc thập tử nhất sinh đó, Kim Ngang Tiêu chợt thấy ở phía sau chàng có một luồng hơi lạnh xông ra, đuổi ngay khí nóng ở trước mặt, làm cho chàng khoan khoái tỉnh táo trở lại. Đồng thời vừa lúc đó, tia lửa khổng lồ của con khủng long thổi tới ở trước kẹt đá. Nhưng tia lửa chỉ bắn đến đó thôi, nó bị chặn đứng ngay lại như là chạm phải một bức tường vô hình. Kỳ lạ hơn nữa là tia lửa hung mãng như vậy mà khi bị chặn đứng lại thì khí thế hung mãng của nó cũng giảm dần. Lửa xanh bỗng hóa thành đỏ rực, rồi vàng khè và lộn bắn vào trở lại, không tiến vào kẽ đá được nữa. Trước tình trạng diễn biến lạ lùng như vậy, Kim Ngang Tiêu kinh ngạc trố mắt nhìn. Đột nhiên chàng thấy từ phía sau chàng, một luồng khí âm nhu rất là khoan hòa bay ra, lướt qua người chàng như là gió thoảng. Nhưng mà khi chạm vào ngọn lửa, thì ngọn lửa phải lùi dần. Kim Ngang Tiêu cả kinh quay đầu nhìn lại vị lão tăng đứng ở sau tà chàng ta. thì ra vị lão tăng đã thoát khỏi sợi rễ cây thành linh căn từ lúc nào. Nét mặt khoan hòa hiền hậu, nhưng vẻ lờ đờ mệt mỏi đã biến mất. Vị lão giơ tay lên, mắt long lanh sáng quắc, và từ hai tay đó luồng trường khí bay ra, đẩy lùi ngọn lửa trước mặt Kim Ngang Tiêu. Kim Ngang Tiêu vừa mừng vừa hổ thẹn. Chàng đoán ngay rằng vị lão tăng này đã bày đặt ra chuyện vừa rồi để lừa chàng. Thực ra võ công của ông ta đã đến mức hóa thần nhập hóa. Chàng chưa bao giờ được thấy công lực ghê gớm như vậy. Cự linh thần công của chàng chỉ là trò trẻ nít so với công lực của vị lão tăng. Kim Ngang Tiêu vội nằm sạp xuống để vị lão tăng thi triển công lực áp đảo ngọn lửa của con khủng long. Trong chớp mắt, ngọn lửa đã bị đẩy ngược trở về đầm nước, làm cho nước sôi lên sùng sục, khói đen và mùi uế khí xông lên nồng nặc. Cả một đầm nước bị khói mù che phủ, khiến Kim Ngang Tiêu không còn trông rõ hình dạng con khủng long, chỉ nghe thấy tiếng nó gầm giống như điên cuồng, tưởng như long trời lở đất. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng cười khanh khách và một giọng nói vang lên như là tiếng chuông. Độ giác sự huynh, công lực đại tiến, thần thông quảng đại, khả hí, khả hí. Lập tức từ trên cao, một bóng người xà xuống như là một chiếc lá rụng. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên đưa mắt nhìn, mới thấy người vừa nhảy không phải ai xa lạ. Chính là lão già vừa rồi đã đánh lừa chàng, làm cho rễ cây cuốn vào tay chàng, rồi bỏ đi. Ông lão vừa nhảy tới nơi đã cười nói như điên. Chân chưa chạm đất, ông ta đã hướng về phía lão tăng nói lớn. Sư huynh, giết gà chẳng cần đến dao mổ trâu. Cái loài xúc sinh này, xin để tiểu đệ trừng trị cho. Vị lão tăng thấy ông lão liền lộ vẻ vui mừng, thu trường lại và nói. Kiểu lão đệ đến vừa đúng lúc đấy. Nhưng lão đệ chớ coi thường con vật này. Nó sống cả ngàn năm, uy lực rất là mạnh. Ông già họ Kiều đó cười khanh khách. Sư huynh hãy yên tâm. Cái con quái này thường đến quấy phá đệ luôn. Nên đệ đã quen nó từ mấy chục năm nay rồi. Kim Ngang Tiêu nghe lời hai người đối đáp, giận mình nghĩ thầm. Thì ra hai vị tiền bối, một tăng một tụng này là đồng môn sư huynh đệ. Không hiểu sao họ bày ra để mà lừa gạt ta làm gì. Chàng chưa kịp nghĩ thêm, đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Vì ông già đã phi thân nhảy vọt về phía đầm nước. Lúc đó còn quái vật vừa bị trưởng phòng của vị lão tăng đánh trúng. Tuy không bị thương, nhưng có lẽ nó choáng váng nên đã há hốc mồm ra thở. Khói đen từ cuống họng nó phun ra, trông rất là ghê rợn. Ông già phi thân nhảy tới, nhằm đúng lúc con khủng long há mồm thở. Nên là trông chẳng khác gì ông già đang nhảy vào mồm rộng to lớn của con quái vật. Người nào đứng ngoài trông cảnh đó cũng phải kinh sợ thất thần. Con quái vật thấy người phi tới, đang lúc nó tức giận, nó liền nghiêng đầu há rộng thêm mồm như là muốn đớp vào ông già vào mồm nó. Nhưng khinh công của ông già tài tình vô cùng. Thay vì lọt vào mồm nó, ông già nhoài người, một chân đạp trúng vào mũi con quái vật. Lập tức thân hình của ông bắn lộn trở lên và hạ xuống giữa đỉnh đầu con quái vật, đứng ngay trước cái sừng của nó. Lúc này Kim Ngang Tiêu mới nhận thấy con quái vật to lớn không thể nào tưởng tượng. Ông già đứng trên đầu nó, y hệt như là một người đứng trên ngọn giả sơn biết cử động. Kim Ngang Tiêu đã tưởng con quái vật này chỉ cần lắc đầu một cái là ông già sẽ bắn tung đi ngay. Ai ngờ sau khi ông già nhảy lên đứng trên đấy, con quái vật bỗng đứng im không cựa quậy. Chỉ thấy ba mắt của nó đỏ rực lên, mồm phun khói phì phì, có vẻ tức giận và sợ hãi. Ông già một tay tựa vào sừng con quái vật và cũng đứng im, người hơi trầm xuống một chút. Kim Ngang Tiêu hiểu ngay, ông ta đang vận dụng công lực. Lạ lùng thay, không thấy ông già tấn công con quái vật, vậy mà nó cứ kêu giống lên, đầu từ từ hạ xuống dần dần, cả một cái cổ dài bị chùm xuống đầm. Chỉ còn cái đầu và cả cái đầu cũng bắt đầu chìm xuống nước, như thể có sức nặng ngàn cân đè nó lên đầu. Vị lão tăng đứng trong kẽ đá với Kim Ngang Tiêu, lúc bấy giờ mới lên tiếng. Kiểu sư đệ, oai phong chẳng kém xưa chút nào. Môn tụ đỉnh công của sư đệ, bây giờ còn có phần uy mãnh hơn Huyền Lâm sư bá năm xưa. Kim Ngang Tiêu nghe nói ngẩn người ra nhìn. Thì ra ông già họ Kiều đứng trên đầu con quái vật, đã vận dụng công lực, làm cơ thể nặng gấp muôn ngàn lần như là núi Thái Sơn, khiến con quái vật ngóc đầu lên không nổi được nữa, mà còn bị sức nặng ghê gớm do môn tụ đỉnh công phát ra, làm cho nó bị chìm dần xuống vũng nước sâu. Con khủng long này to lớn dị thường, sức lực của nó như thế nào, Kim Ngang Tiêu đã biết rõ. Vì chàng đã đánh ra 4 trường cự linh thần công, mà con vật vẫn không nào núng. Vậy mà bây giờ nó chịu lép vế, chỉ có một thân người đứng ở trên đầu nó mà nó chịu không nổi. Như vậy đủ hiểu sức nặng của ông già họ Kiều kinh người đến như thế nào. Còn quái vật bị chìm dần, chẳng mấy chốc cả bộ đầu của nó bị chìm mất dưới nước đen. Ông già họ Kiều chờ cho nước đến chân mới tung mình nhảy vọt lên bờ. Kim Ngang Tiêu đã e ngại con vật thừa thế ngóc đầu lên lần nữa. Nhưng chàng nhìn thấy chỉ có cái sừng của nó là thò lên mặt nước, rồi cả cái sừng đó cũng chìm xuống nốt. Rõ ràng là nó đã lặn xuống nước mất rồi. Ông già họ Kiều vừa nhảy lên, thấy nét mặt Kim Ngang Tiêu như vậy, liền cất tiếng nói. Tráng sĩ chớ có e ngại. Con quái vật này đã bị lão phu dùng phương pháp để mà trừng trị nó mấy lần rồi. Nên là nó đã chịu thua, không dám tác quái nữa đâu. Hôm nay sở dĩ nó nổi lên là vì thấy lão phu bỏ đi. Nó tưởng là thoát nợ, nên là mới định nổi lên làm càn. Kim Ngang Tiêu ngượng nghịu chấp tay nói. Lão bá, Tiêu Điệt có mắt như là không. Trông thấy núi Thái Sơn trước mắt mà không biết, thật là cam tội thất kính. Nói đoạn, chàng cung kính vái dài một vái. Kiều lão cất tiếng cười ha ha. Tráng sĩ quả là rồng trong loài người. Lão phu chưa bao giờ thấy ai có tâm địa nhân hậu như là tráng sĩ đâu. Vị lão tăng cũng vừa bước tới. Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt, chấp tay vái chào. Đệ tử kiến thức non kém, quả là đã xúc phạm đến thánh tăng. Xin người tha tội đường đột. Vị lão tăng mỉm cười. Tiểu thí chủ, chính huynh đệ bần tăng mới phải xin lỗi thí chủ. Huynh đệ bần tăng thấy thí chủ đến nơi này, trong lòng mừng rỡ vô hạn. Vì mấy chục năm nay, huynh đệ bần tăng chỉ chờ đợi có phút này. Nhưng huynh đệ bần tăng muốn thử xem, người được bổn môn lựa chọn là nhân vật đức hạnh như thế nào. Quả nhiên lòng trời không phụ phái Côn Luân, đã đưa đến một người căn cơ tốt đẹp, tâm địa trung hậu, thật là hiếm có. Từ phút này, huynh đệ bần tăng đã yên lòng, không sợ làm hỏng sứ mạng tổ sư phó thác. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc hỏi. Thì ra như vị là những trưởng lão của phái Côn Luân. Vị lão tăng gật đầu. Bần tăng là Độ Giác. Còn sư đệ bần tăng đây vốn là một tục gia đệ tử của bổn môn, tên gọi là Kiều Á Sinh. Năm xưa thường được võ lâm gọi là Bạch Tu Lão Ông. Kim Ngang Tiêu ngậm ngùi nói. Đệ tử tình cờ lọt vào đây, thật ra không muốn có ý lên Kim Đỉnh Tự tranh đoạt với các nhân vật giang hồ. Không ngờ lại được duyên may gặp các vị cao tăng tiền bối tiếp đãi ân cần, coi như là đồng môn đệ tử, trong lòng lấy làm cảm kích bội phần. Kiều Á Sinh cười nói. Có gì là tranh đoạt. Nơi này dù có thiên hạ đệ nhất cao thủ muốn vào, cũng chẳng được. Tráng sĩ là được anh linh tổ sư bổn môn lựa chọn, nên mới run rủi vào đây. Quyết chẳng phải là sự tình cờ. Kim Ngang Tiêu xưng danh tính, rồi thuật qua cuộc đời trôi nổi của chàng cho hai vị tiền bối nghe. Nói đến đoạn chàng bắt đầu vào đường hầm lên Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu dầu dĩ nói. Đệ tử gặp được hai vị cao tăng là Độ Thông và Độ Sinh Đại Sư. Không ngờ hai vị cao tăng ngay khi truyền xong công lực cho đệ tử lại tự đoạn kinh mạch về Tây Phương Cực Lạc, khiến cho đệ tử trong lòng áy náy đau buồn vô cùng. Độ Giác Thiền Sư liền cười nói. Kim thí chủ chớ nên buồn rầu như vậy. Hai sư đệ Độ Thông và Độ Sinh của bần tăng chỉ vì phải tuân lệnh sư tổ phải sống thêm mấy chục năm chờ đợi. Nay gặp thí chủ, công quả đã thành. Trong lòng cực kỳ mãn nguyện mà về Tây Phương chầu Phật tổ đấy. Kim Ngang Tiêu bán tín bán nghi thầm nghĩ. Các vị trưởng lão phái Côn Luân khẩu khí giống nhau, người nào cũng coi cái chết là giải thoát. Chẳng lẽ họ đã tu luyện đến mức như là thần tiên, có thể tự ý lìa hồn khỏi xác. Vậy mà võ lâm bên ngoài đồn họ tự luyện phép trường sinh bất tử ở đây, quả thực là chuyện trái ngược. Kim Ngang Tiêu liền chấp tay cùng kinh nói: đệ tử đường nhị vị tiền bối ở đây, thật là duyên may phúc lớn. Xin nhị vị dẫn đường cho đệ tử theo hầu, để cùng lên Kim Đình Tự một chuyến. Sở dĩ Kim Ngang Tiêu không muốn trần trở ở đây là vì chàng sợ hãi, vì trưởng lão này cũng như Độ Thông và Độ Sinh đại sư cố ý truyền công lực cho chàng rồi tự tử chết. Chàng chẳng biết đó có phải là giải thoát hay không, nhưng trông thấy các vị cao tăng đó tự hủy diệt như vậy, trong lòng của chàng làm bất nhẫn vô cùng. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vừa nói dứt lời thì Độ Giác đại sư và Kiều Á Sinh cùng cất tiếng và cười nói: Kim thiếu hiệp vội vã như vậy làm gì? Thiếu hiệp phải lưu lại đây đôi chút để huynh đệ bần tăng truyền cho ít bình sinh tuyệt học. Sau đó thiếu hiệp một mình lên Kim Đình Tự cũng được. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng lắc đầu xua tay: Không, không, đệ tử không muốn vậy. Hảo ý của nhị vị tiền bối, đệ tử xin cảm tạ. Nhưng bây giờ đệ tử muốn mời nhị vị cùng đi một thề. Kim Ngang Tiêu chưa nói dứt lời, Kiều Á Sinh đã đưa mắt ra hiệu với Độ Giác đại sư. Lập tức Độ Giác đại sư mỉm cười, giơ tay áo lên rộng thùng thình, phất nhẹ một cái. Một luồng kinh lực âm nhu nhưng tiềm tàng một sức lực ghê gớm đẩy vào người Kim Ngang Tiêu, khiến chàng bị bắn vọt ngay đi như là chiếc diều đứt dây, không sao mà cưỡng được nữa. Thân hình Kim Ngang Tiêu chơi với giữa khoảng không, rồi lao xuống đầm nước đen xì, nơi mà con quái vật vừa nổi đầu lên. Chàng biết nước đó độc ghê gớm, nên kinh hãi vội vận dụng chân khí, thi triển tu di thân pháp, nhoài người sang một bên. Khinh công của Kim Ngang Tiêu lúc này có thể gọi là đệ nhất võ lâm. Chàng đang rơi xuống nhanh như vậy, thế mà đột nhiên, người chàng như là một con chim én bay vọt sang bên trái, thoát khỏi vũng nước. Thân pháp của chàng vừa thần diệu, vừa đẹp đẽ không thể nào tả. Giữa lúc ấy có tiếng Kiều Á Sinh vỗ tay đôm đốp và cười nói: Ồ, quả là khinh công kỳ diệu, bội phục, bội phục. Nhưng liền sau đó có tiếng Độ Giác đại sư niệm Phật hiệu, cánh tay gầy ốm của đại sư đã đánh về phía Kim Ngang Tiêu một trường. Cho đến lúc bấy giờ, Kim Ngang Tiêu vẫn tưởng hai vị trưởng lão cô luôn này chỉ có ý định thử tài chàng mà thôi, chứ không quý hại chàng. Nhưng khi trưởng phong của Độ Giác đại sư bay đến, chàng mới kinh hãi thất thần. Là vì luồng trưởng phong đó mạnh vô kể, tưởng như là có thể đào hoài di sơn. Kim Ngang Tiêu vừa đặt chân xuống nền, đã hết đà, không thể nào tránh được nữa. Đành vận dụng thức thứ 81 của Cự Linh Thần Công chống đỡ. Chỉ thấy một tiếng, Kim Ngang Tiêu đã hoa mắt, khí huyết trong người đảo lộn. Hòn đá ở dưới chân Kim Ngang Tiêu bỗng nhiên vỡ tan như cám. Thân hình Kim Ngang Tiêu bị luồng kinh lực từ núi đá bắn ra, thành phản lực hất tung chàng rơi xuống đầm nước. Cự Linh Thần Công của Kim Ngang Tiêu lúc này vô dụng. Chàng chỉ kịp kêu lên một tiếng khiếp hãi, thì người đã như mũi tên lao xuống thẳng đầm nước đen xì. Nước đen với mùi hắc khó chịu, vừa trào qua mặt thì Kim Ngang Tiêu đã bất tỉnh nhân sự, không còn biết trời đất gì nữa. Chính Kim Ngang Tiêu cũng không biết mình bị ngất đi trong bao nhiêu lâu. Nhưng đến khi chàng bừng mắt tỉnh dậy, chàng thấy ngạc nhiên vô cùng. Vừa mở mắt, chàng đã thấy hai tay mình bị trói. Lúc mà nhìn đến tay, chàng mới ngẩn người. Vật trói chàng vẫn là những rễ cây trắng như sữa, tên gọi là thạch linh căn. Đưa mắt nhìn quanh, chàng vẫn thấy mình ngồi trong kẽ đá như cũ, với hai tay chàng bị rễ cây trói chặt. Kim Ngang Tiêu sợ hãi đến giận người. Chàng có cảm tưởng như là vừa tỉnh một giấc mơ hãi hùng. Chàng vừa bị đánh rơi xuống đầm nước, tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ? Chẳng lẽ Độ Giác đại sư, Kiều Á Sinh và cả con khủng long chỉ là trong giấc mơ? Bán tín bán nghi, Kim Ngang Tiêu nhìn đến quần áo vẫn khô ráo như thường. Chàng nghĩ thầm, không có lý ta lại ngã xuống hồ nước. Đột nhiên mắt chàng nhìn thấy một tờ giấy trắng đặt ở trước mặt chàng, ở bên trên có chặn cục đá. Kim Ngang Tiêu kêu a lên một tiếng kinh hoàng, thì ra ở trên tờ giấy có nhiều hàng chữ chi chít. Nhưng ở dòng chữ cuối cùng, thoáng thấy mấy chữ: Độc Giác đại sư, Kiều Á Sinh cần bút. Thì ra đó chẳng phải là giấc mơ, mà là sự thật. Kim Ngang Tiêu muốn vùng đứng lên nhặt tờ giấy lên coi, nhưng hai tay của chàng bị trói chặt. Bỗng chàng lặng im nghe ngóng, không phải tiếng động ở bên ngoài, mà trong cơ thể của chàng có một vị khác lạ. Hình như các huyệt đạo sinh tử quan đã thông suốt, một luồng chân khí mãnh liệt vô biên đang chạy trong người chàng, và toàn thân chàng muốn bùng nổ. Chàng luyện công đã nhiều, nhưng chưa thấy hiện tượng như vậy bao giờ. Bỗng nhiên chàng vận khí vào hai tay, định tháo gỡ những chiếc rễ cây thạch linh căn ra khỏi cổ tay. Lạ lùng thay, trước đây chàng vận dụng đến tầng chót của cự linh thần công mà cũng không gỡ tay được ra. Lần này chàng mới vận khí vào tay, chưa kịp rút ra, đã thấy xoạt xoạt, mấy chiếc rễ cây trắng tự nhiên bắn ra khỏi tay chàng, như thể có luồng kinh lực từ tay chàng phát ra mãnh liệt kinh người. Kim Ngang Tiêu ngơ ngác, không ngờ công lực của mình lại đột nhiên tăng tiến đến độ ghê gớm như vậy. Nhưng chàng không có thời giờ suy nghĩ lâu, vội quay ra, nhặt lấy tờ giấy đọc xem. Quả nhiên đó là lưu bút của Độc Giác Đại Sư và Kiều Á Sinh Lão Tiền Bối. Bức thư có mấy dòng như sau. Kim Hiền Điệt, lát nữa khi Hiền Điệt tới Kim Đỉnh Tự, Hiền Điệt sẽ trở thành môn đệ của Đại Sư Huynh, Huynh Đệ Bần Tăng và là người của phái Côn Luân. Nhưng ngay bây giờ, Huynh Đệ Bần Tăng theo di huấn của Tiên Sư đã chuyển hết công lực vào người của Hiền Điệt, cũng như các vị sư đệ Độ Thông và Độ Sinh đã truyền võ công cho Hiền Điệt lúc trước. Hiền Điệt khỏi cần thắc mắc gì hết. Đến Kim Đỉnh Tự, Đại Sư Huynh của Huynh Đệ sẽ giải thích cho Hiền Điệt hiểu rõ mọi sự. Bây giờ Huynh Đệ Bần Tăng không còn nhiệm vụ ở trần thế nữa. Cuộc đời chờ 30 năm nay đã dứt. Huynh Đệ Bần Tăng cũng theo chân các sư đệ về Tây Phương Châu Phật Tổ. Kim Hiền Điệt chớ có buồn rầu và đừng lưu luyến ở đây nữa. Mau lên Kim Đỉnh Tự, kéo Đại Sư Huynh Bần Tăng mong đợi. Kim Ngang Tiêu đọc thư đó kinh hãi, vội nhảy ra khỏi kẽ đá. Chàng nhìn thấy ngay ở bên dưới đầm nước, trong một cái hang lớn khoét vào núi đá, có hai người ngồi trong tư thế tham thiền nhập định. Hai người đó chính là Độ Giác Đại Sư và Kiều Á Sinh. Chàng đến đây mới hay, hai vị tiền bối đã tịch từ bao giờ. Họ chỉ còn là hai cái xác không hồn. Nét mặt của cả hai đều lộ vẻ khoan hòa thư thái, như thể tìm được đường giải thoát khỏi vướng cõi hồng trần tục lụy này. Kim Ngang Tiêu nước mắt nhỏ ròng, quỳ xuống lạy trước hai thi hài của hai vị tiền bối. Cứ xem theo lời lẽ trong thư, thì chắc hẳn trong lúc chàng mê man bất tỉnh, Độ Giác Đại Sư và Kiều Á Sinh đã dồn hết công phu bình sinh tu luyện vào người chàng, cho nên khí lực trong người chàng mới cực thịnh như vậy. Vừa cảm tạ ân đức hai vị tiền bối, lại vừa thương xót, Kim Ngang Tiêu phục xuống trước hai xác chết, miệng khấn thầm, quyết làm tròn sứ mạng mà các vị trưởng lão Côn Luân đã phó thác cho chàng. Kim Ngang Tiêu cũng không muốn trái ý hai vị tiền bối, nên chàng vội vã đứng lên, theo con đường dốc đi mãi, lên đến thẳng tới Kim Đỉnh Tự ở trên ngọn đỉnh núi. Con đường vẫn là đường hầm trong lòng núi, nhưng chạy vòng tròn và mỗi lúc một dốc ngược lên. Kim Ngang Tiêu chạy được 3 vòng nữa thì phía trước mặt đã có ánh sáng. Chàng cả mừng, chỗ thuật khinh công bắn mình vun vút đi như là tên bắn. Trong chớp mắt đã tới nơi. Quả nhiên đó là cửa động ăn thông ra ngoài trời. Kim Ngang Tiêu vừa chạy đến bên ngoài thì đứng sững lại ngơ ngác nhìn. Trước mắt chàng là một cảnh tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Nơi đây là đỉnh núi chót vót, gió lạnh thổi vù vù. Núi quá cao nên tưởng như là gần sát tầng mây trắng rồi. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó là một ngôi chùa mái lấp lánh vàng, như thể lát toàn bằng vàng lá. Đó chính là Kim Đỉnh Tự mà Kim Ngang Tiêu đã trông thấy từ xa khi mà chàng mới bước vào Côn Luân Thánh Địa. Bây giờ đứng ngay trước cửa chùa Kim Đỉnh, Kim Ngang Tiêu tự bất giác thấy bồi hồi xúc động, trong lòng cảm khái vô cùng. Kim Đỉnh Tự là nơi huyền bí của võ lâm, hàm những nhân vật võ học trí cao ước được nhìn thấy Kim Đỉnh Tự, chứ đừng nói gì đến nơi này. Mấy năm qua, biết bao anh hào võ lâm liều mạng cũng chỉ vì muốn đến Kim Đỉnh Tự. Mới đây, cả chục cao thủ chết thảm trong đường hồng đập đạo, chẳng qua cũng chỉ vì muốn đến Kim Đỉnh Tự. Còn Kim Ngang Tiêu tâm địa trong trắng, không gợn chút tà ác gian tham, lòng thực chẳng muốn đến Kim Đỉnh Tự làm gì, chỉ vì bị kẻ địch truy nã Vạn Tử Nhất Sinh, tình cờ lại được đến Kim Đình Tự và được các vị trưởng lão Côn Luân đem toàn bộ thân công lực truyền cho chàng. Trong lịch sử võ lâm, mấy ai đã được hưởng diễm phúc như vậy? Kim Ngang Tiêu đứng nhìn hồi lâu, đoạn từ từ tiến đến Kim Đình Tự, trong lòng phân vân chẳng hiểu khi mà gặp vị đại trưởng lão thì sẽ xảy ra những chuyện gì. Chàng cứ theo con đường đá trắng đi thẳng đến cửa chùa. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ im lặng, không có một bóng người ngoài tiếng gió vù vù lộng thổi, đến tiếng chim muông cũng không có. Kim Ngang Tiêu tưởng như đã lạc đến chốn thần tiên. Kim Đình Tự tuy không to lớn lắm, nhưng xây cất thành hình vuông chữ điền, lối kiến trúc lạ lùng, không giống một ngôi chùa nào của Trung Nguyên. Chùa đã lâu đời, nhưng mái dát vàng nên trông lúc nào cũng như mới. Lại thêm ở đỉnh núi cao chót vót này, không khí trong sạch, không gợn chút bụi, nên trong chùa sạch sẽ ngăn nắp vô cùng. Kim Ngang Tiêu vừa đi đến cửa chùa, bỗng giật mình đứng sững ngay lại. Vì ở ngay cổng chùa, dưới mái một căn nhà hình lục lăng như là nhà của Trí Khách Làng, có một vị sư già mặc áo trắng ngồi nhập định ở đấy. Vị sư già trông có vẻ còn nhiều tuổi hơn cả Độ Giác Đại Sư và Kiều Á Sinh, ngồi im như pho tượng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không biết có Kim Ngang Tiêu bước đến. Kim Ngang Tiêu đoán ngay rằng chính là vị đại sư huynh của các vị trưởng lão phái Côn Luân, nên chàng đem lòng ngưỡng mộ, vội quỳ xuống. Đệ tử Kim Ngang Tiêu đến tham kiến đại trưởng lão. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vừa quỳ xuống thì lão hòa thượng đã giơ tay tấn công chàng ngay. Không rõ lão hòa thượng này dùng trường pháp gì, Kim Ngang Tiêu đột nhiên thấy hoa mắt, rồi như có muôn ngàn bàn tay cùng đánh một lúc bao phủ khắp người chàng. Trường phong đánh rào hung hãn không thể nào tả. Kim Ngang Tiêu đã tưởng vị trưởng lão này có ý định thử tài chàng mà thôi, nhưng chỉ trong chớp mắt kinh lực đã ập tới làm chàng nghẹt thở. Công lực cao thủ đến mức tuyệt đỉnh như là Kim Ngang Tiêu mà lúc này cũng có cảm tưởng như Thái Sơn đè lên ngực. Mỗi lúc trọng lực lại tăng, mỗi lúc trường hình một nhiều, đều dồn cả vào những yếu huyệt của chàng mà đánh. Bất cứ cao thủ nào đến đây gặp thế công ghê gớm đó cũng đành thúc thủ mà chết. Kim Ngang Tiêu kinh hãi quá, hét vội lên một tiếng: "Hãy khoan!" Nhưng không kịp nữa rồi, hai bên tả của chàng đã trúng một trường, nghe bùng một tiếng. Thì ra kinh lực trong người chàng tự nhiên phát xuất đỡ được trường lực đó. Song cả chục trường cùng đánh tới, trường nào cũng là chí mạng. Chỉ một trường trúng người nữa là chàng sẽ bị trọng thương. Cũng may Kim Ngang Tiêu có linh tâm trí, trong lúc mà thất thần nguy nan, bỗng nảy ra sáng kiến. Chàng liền thi triển nội công kỳ lạ vừa học được là hoán cốt dịch cân công. Xương cốt của chàng đột nhiên thu ngắn lại, đồng thời thân hình của chàng cuộn tròn, mượn thế trường phong vũ đang ập tới liền nhảy bắn ra bên ngoài. Nhờ thân hình của chàng thu nhỏ lại nên loạt ca các thế trường của vị lão tăng dễ dàng. Nếu không, chàng ắt bị tan xương nát thịt vì muôn thế trường như lưỡi đao bao vây quanh người chàng. Kim Ngang Tiêu bắn ra xa đến 4-5 trượng, người chàng lộn nhào vài vòng rồi vẫn giữ vững được nội công hoán cốt dịch cân công, người chỉ nhỏ bé bằng đứa bé quay đầu nhìn lại. Nhưng Kim Ngang Tiêu nhìn lại càng kinh hãi hơn. Vị lão hòa thượng đã rời khỏi chỗ ngồi, không thấy ông ta nhảy đi đâu, chỉ thấy xèn một tiếng như là lụa xé, thân hình ông ta đã phất phới tới trước mặt Kim Ngang Tiêu, và một thế trường thứ hai đã bay đến tấn công chàng nhanh như chớp nhoáng. Lần này Kim Ngang Tiêu đã nhìn rõ thế trường của đối phương, chàng bất giác kinh hãi kêu lên một tiếng: "Cự linh thần trường!" Trường pháp của lão hòa thượng quả là cự linh thần trường, môn võ công đã thất truyền trong thiên hạ. Kim Ngang Tiêu đã tưởng trên đời này ngoài chàng không có người thứ hai biết được hết phò trường pháp này, trừ cơ hồn mang chủ biết được mấy thức mở đầu. Kim Ngang Tiêu đã học hết 81 thức cự linh thần trường, nhưng chưa bao giờ chàng thấy ai sử dụng đến mức tinh túy như là lão hòa thượng. Thế trường đầu mà lão hòa thượng tấn công chàng như là có 1000 trường hình cùng phát ra một lúc, thì ra chẳng phải đầu xa lạ, chính là thế đầu tiên, gọi là Bách Tử Thiên Tôn. Lúc này Kim Ngang Tiêu mới chợt hiểu. Đến thế thứ hai, lão hòa thượng nhảy đến tấn công chàng, thì chính là một thức rất cao vào hàng thứ 72 của cự linh thần trường, tên gọi là hòa dung tiểu lộ. Thế này tức là thế kẹp, cốt công cho địch thủ trốn tránh vào không vào đâu được, trừ khi dừng tay buông tha cho Quan Vân Trường khi xưa buông tha Tào Tháo ở Hoa Dung. Kim Ngang Tiêu không lạ gì thế này, nhưng khi chàng thấy Lão Hòa Thượng đánh đến nơi, chàng mới toát mồ hôi kinh hoàng. Là vì chàng không ngờ một thế Hoa Dung tiểu lộ của cự linh thần trường lại hàm xúc những tinh hoa biến hóa kỳ diệu đến như vậy. Kim Ngang Tiêu đã thu hình nhỏ lại, nhưng dù có nhỏ bằng con kiến, chàng cũng không thể nào thoát khỏi thế trường quái ác này. Từ lúc đầu, Kim Ngang Tiêu có ý nể vị đại trưởng lão phái Côn Luân và vẫn coi ông ta đã thử tài chàng nên không quý hoàn thủ. Song đến lúc này, Kim Ngang Tiêu nhận thấy đối phương tấn công thật sự chẳng chút nương tay. Chàng ở lại thế kẹp, không thể nào lùi tránh vào đâu. Chỉ còn một cách duy nhất là liều mạng chống đỡ. Kim Ngang Tiêu cũng dò luôn cự linh thần trưởng ra đối địch. Vì xét trong võ lâm, chẳng còn một thứ trường pháp nào linh diệu hơn vậy. Kim Ngang Tiêu liền sử một thế cự linh thần trưởng cao hơn, đồng thời vận dụng hoán cốt công và cự linh thần công chống đỡ. Bùng, bùng, bùng. Những tiếng trường phong giao nhau liên tiếp. Kim Ngang Tiêu không bị đánh trúng, nhưng chàng bị bắn lùi trở lại. Nếu không có hoán cốt công, xương cốt của chàng đã nát như rồi. Vị lão tăng thấy chàng sử dụng cự linh thần trường thì tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Ông ta a lên một tiếng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nét mặt trở lại bình thường như cũ. Thân hình lại bay bướm, tiến lên tấn công Kim Ngang Tiêu, một thế trường thứ ba. Kim Ngang Tiêu bị đánh liên tiếp không kịp thở. Chàng thấy trường của đối phương quá tinh diệu, công lực của đối phương quá cao, nên không nghĩ gì đến đối phương nữa. Vội sử dụng tu di thân pháp học được của vô danh khách dưới địa huyệt để mà lảng tránh. Chân Kim Ngang Tiêu vừa bước được đúng hai phương vị càn và tốn của tu di thân pháp thì người chàng đã thoát ra ngoài trưởng phong của địch. Vị lão hòa thượng đột nhiên dừng tay lại nói lớn: "Tu di thân pháp, quả nhiên ta đoán không sai. Thí chủ là người thế nào với phong linh động chúa từ bá hải?" Kim Ngang Tiêu bị đánh đòn liên tiếp, bây giờ mới thấy vị lão hòa thượng dừng tay hỏi chuyện, nên cả mừng nói: "Đại trưởng lão, đệ tử đến Kim Đình Tự này chẳng qua là sự tình cờ, quyết không có ác ý. Đệ tử đã gặp các vị đại sư trưởng lão trong đường hầm, tất cả đều chỉ dẫn lên đây diện kiến đại trưởng lão." Vị lão hòa thượng nét mặt vẫn trầm ngâm, cất tiếng hỏi lại: "Thí chủ là người thế nào với phong linh động chúa từ bá hải?" Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên mừng rỡ: "Phong linh động chúa từ bá hải, đệ tử không nghe đến tên của y bao giờ. Đại trưởng lão nhận lầm rồi, đệ tử không hề quen biết người này." Vị lão hòa thượng lộ vẻ kinh ngạc: "Vậy chứ tại sao thí chủ học được cự linh thần trường và cả tu di thân pháp?" Kim Ngang Tiêu nghiêm trang nói: "Cự linh thần trường và tu di thân pháp do sư phụ của đệ tử truyền lại." Vị lão hòa thượng trầm giọng hỏi: "Sư phụ của thí chủ là ai? Hiện nay ở đâu? Người đó không phải là phong linh động chúa từ bá hải hay sao?" Kim Ngang Tiêu lắc đầu: "Sư phụ của đệ tử Tiên Du trước khi mà thu phục đệ tử là môn đệ. Đệ tử thực là không biết tên của người, chỉ thấy di thư để lại, xưng là vô danh khách, năm xưa giống dưới một địa huyệt ở dã Nhân Lánh thuộc xứ Miêu Cương." Nói đoạn, chàng vắn tắt thuật lại việc chàng xuống địa huyệt dã Nhân Lánh do sự sai khiến của một vị lão quái bà. Vị lão hòa thượng nghe nói bỗng sáng như là than hồng, miệng nói: "Lão phu nhân sai thí chủ xuống dã Nhân Lánh đó có phải là một người võ lâm gọi là Cửu Quỷ Ác Bà đó không?" Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Đúng vậy." Vị lão hòa thượng lại hỏi: "Khi xuống địa huyệt, thí chủ trông thấy bộ xương, quả nhiên côn một tay, quèm một chân có phải không?" "Đúng vậy, bộ xương đó còn mặc một thứ áo màu đen làm bằng thứ vải rất là kỳ lạ, lâu năm không thấy giòn rách. đệ tử có giữ bộ quần áo đen đó làm di vật kỷ niệm và có đem theo đây. Chàng liền cởi bọc đeo ở sau lưng lấy ra một bộ quần áo đen của vô danh khách và đưa cho vị lão hòa thượng xem. Vị lão hòa thượng sắc mặt lộ vẻ vô cùng xúc động, cầm lấy bộ quần áo đen ngắm nghiếm một hồi, đôi khóe mắt tựa hồ có giọt lệ long lanh. Mãi lát sau, lão hòa thượng khẽ thở dài nói một mình: "Từ hiển đệ, từ hiển đệ, không ngờ cuộc đời hiển đệ lại kết thúc thảm khốc tức tưởi như vậy. Cũng may hiền đệ linh khôn run rùi, xui khiến cho môn đệ trở về bản phái, khiến Ngô Huỳnh biết được tin về hiền đệ như thế này." Kim Ngang Tiêu nghe thấy đó liền kinh hãi hỏi: Thì ra vị lão hòa thượng thở dài gật đầu: "Đúng vậy, chính y là phong linh động chúa Từ Bá Hải, tức là vô danh khách, sư phụ của thí chủ. Y cũng là huynh đệ ruột của Bần Tăng và là đồng môn sư đệ của Bần Tăng." Kim Ngang Tiêu vội vàng quỳ xuống vái lạy: "Điệt nhi là Kim Ngang Tiêu, tham kiến sư bá. Vừa rồi điệt nhi không biết sư bá, can tội mạo phạm đường đột. Xin sư bá tha tội cho điệt nhi." Vị lão hòa thượng khẽ vẫy tay, lập tức có kinh lực đỡ chàng lên. Đoạn ông ta khẽ thở dài nói: "Kim Ngang Tiêu hiền điệt, vừa rồi Bần Tăng chỉ muốn thử võ công của hiền điệt mà thôi. Từ dưới chân núi lên đây, hiền điệt đã gặp các vị sư đệ của Bần Tăng. Chắc hẳn đã hiểu huynh đệ Bần Tăng chờ đợi một người như hiền điệt từ mấy chục năm nay rồi. Chẳng qua Bần Tăng chỉ không ngờ được rằng người đến đây lại là môn đệ của Từ Bá Hải hiền đệ. Ôi, muôn sự ở đời đều do thiên định."